Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuyết xảy ra chuyện gì? Hạ Văn Kiệt nghe xong thuận tiện cầm túi giấy, vừa mở vừa nói. Cô ấy gọi điện thoại cho con, nói gần đây ăn cái gì cũng muốn nôn. Con nghĩ không biết dạ dày cô ấy có chuyện gì, bởi vì cô ấy ăn nhiều nhưng cũng không mập lên. Hắn vừa nói vừa mỉm cười, mở báo cáo xét nghiệm. Hạ Văn Hạo ngồi trên ghế salon, mặt không chút thay đổi. Tay hắn cầm ly trà nhìn chằm chằm một chỗ nào đấy, từ từ uống trà. Hạ Văn Kiệt ngừng thở, xem kỹ từng mục trong báo cáo. Có phải là mang thai không? Trà Minh Nguyệt nghiêng người tới trước căng thẳng hỏi. Hạ Văn Kiệt mỉm cười lắc đầu nhìn phần tài liệu. Không có gì ạ, chỉ là một bệnh giống như viêm dạ dày. Có kê thuốc bắt đầu điều trị cho cô ấy là tốt. Lúc này Hạ Văn Hạo đem ly trà uống một hơi cạn sạch, nhìn em trai cau mày. Có phải chú quá quan tâm đến cô ấy không đấy? Sắp kết hôn rồi, có muốn lo chuyện cho cô gái khác? Hạ Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai. Anh cả, cô ấy không phải là cô gái khác, cô ấy từng là phụ nữ của anh, là mẹ của Hy Văn. Lần này hy vọng hôn lễ của em cô ấy có thể tham gia. Dù sao cái bạn với cô ấy nhiều năm, muốn cô ấy chứng kiến hạnh phúc của em. Đây là chuyện của chú, không cần nói với anh. Hà Văn Hạo lạnh lùng đặt ly trà, đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh trai, có chút ngạc nhiên với phản ứng của hắn. Hắn cúi đầu, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì ư? Hà Văn Hạo vừa xài bước lên lầu, thấy Hàn Trung Trí chuẩn bị đi xuống lầu. Hắn không lên tiếng muốn đi qua. Hàn Trung Trí mắt lạnh nhìn con trai. Hôn sự của con và Thư Lôi cũng đã nói chuyện rồi. Nếu con không phản đối, cha giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Chuyện này sẽ là một cuộc hôn lễ long trọng. Hà Văn Hạo đứng tại chỗ, trong mắt khẽ chớp. Không người nào có thể biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói. Tùy cha, nhưng xin cha về sau không cần lại đi dối rắm với cô gái khác. Đừng dùng lời nói âm hiểm độc ác đi tổn thương cô ấy. Bởi vì không cần thiết. Ở trong mắt con, bây giờ cô ấy không là gì nữa. Hà Trung Trí nghi ngờ nhìn hắn. Sáng sớm hôm sau có sương mù, Hà Văn Hạo ở lại Hàn ra nghỉ ngơi. Hắn có thể đánh hơi được mùi thơm đèn lồng đỏ đốt suốt đêm từ không khí. Hàn gia giữ vững từng truyền thống. Truyền thống này trước khi mất ông nội có nói qua hôn lễ của Văn Hạo nhất định phải đốt ánh nến trong đèn lồng đỏ cháy hết 99 ngày. Hà đang nghĩ tới hôn lễ của mình, mặc thường phục đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cái sương mù ngoài cửa kia. Đèn lồng chớp động từng đoàn màu sắc. Hắn bình tĩnh nhìn đoàn màu sắc đỏ này, không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ tranh vênh nào. Lúc này điện thoại vang lên, ánh mắt hắn chớp chớp, chậm rãi xoay người đi phía bên giường, cầm điện thoại di động trong hộc tủ nhấn phím nghe. Hắn đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên ngoài, đáp lời ừ. Giọng nói trong vắt của Hy Văn truyền đến. Cha. Hà Văn Hạo nghe được giọng nói con gái, vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên giãn ra, ánh mắt dịu dàng. Ừ, tức dậy sớm như vậy ư? Hy Văn tức giận nói với cha. Con không có cách nào, đáng lẽ con không muốn đi đến nhà các người đâu. Hà Văn Hạo nghe con gái nói thế chỉ khẽ mỉm cười, mặc dù trong lòng xúc động, bất quá xem như không có. Thế nào? Nhưng ông nội và Lam Lữ Sĩ cùng papa đều nói nếu con không đi thì không lễ phép. Con nói muốn suy nghĩ lại một chút. Mẹ lại nói chú Văn Kiệt là người bạn quan trọng nhất trong đời của mẹ, là tri kỷ, là người thân. Huống chi hắn còn là chú của con. Nếu con không đi mẹ rất thất vọng, rất đau lòng. Con cũng có chút thích chú Văn Kiệt nên con mới đi đấy. Hà Văn Hạo nghe không nhịn được mỉm cười. Con thích chú Văn Kiệt ư? Sao lại không đi? Phải chơi thật vui vẻ. Chú Văn Kiệt luôn hy vọng mọi người vui vẻ mà. Hy Văn chu miệng suy nghĩ chốc lát, cẩn thận nói. Cha, có phải cha và dì Tần cùng xuất ngoại không? Có phải các người chuẩn bị muốn kết hôn à? Hạ Văn Hạo nghe xong không lên tiếng, nhìn sương mù ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, giống như đều thể hiện bọn chúng di chuyển thành từng cụm từng cụm. Sao con biết? Hiện tại trên TV khắp mọi nơi đang nói tin tức của mọi người. Mấy ngày cha không gọi điện thoại cho con, chỉ có thể theo dõi tin tức. Con cảm thấy đáng thương lắm. Hy Văn nắm điện thoại ngồi trên salon nhỏ Pikachu rồi Daniel mua cho mình. Chỉ cần ngồi xuống, Pikachu đưa hai tay ôm lấy mình. Hà Văn Hạo nắm điện thoại hỏi con gái. Thế nào? Con muốn biết tin tức của cha và mẹ, đều phải xem TV mới biết đấy. Con không biết bình thường các người đang làm gì. Con chỉ biết mẹ nhận một bộ phim, gần đây bận lắm, thường suốt đêm học thuộc kịch bản. Có lúc nửa đêm bò dậy tìm thức ăn, ăn một nửa lại nôn, nôn xong lại ăn. Con tưởng rằng mẹ muốn sinh em trai nhỏ cho con cơ. Ivan cầm điện thoại di động ở trong ngực Pikachu chuyển động khắp nơi. Hà Văn Hạo chỉ im lặng nghe, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Cha, có phải cha cãi nhau với mẹ không? Hy Văn đột nhiên hỏi cha. Hà Văn Hạo chậm rãi. Không có. Nhưng cha nghe nói thân thể mẹ không thoải mái, cũng không để ý, cũng không gọi điện cho mẹ. Đừng như thế, không làm được vợ chồng có thể làm bạn bè, đừng tức giận lẫn nhau mà. Hy Văn vô cùng phóng khoáng. Hà Văn Vũ thường nói cô bé Hy Văn nói chuyện so với người lớn có tự nhiên hơn. Hà Văn Hạo nhìn đèn lồng màu đỏ trong ánh nắng ban mai bắt đầu tỏa ra màu sắc xinh đẹp. Hy Văn có chút đau lòng hỏi cha. Cha, tại sao cha không nói? Hà Văn Hạo nắm điện thoại, im lặng như muốn hòa tan trong không khí lạnh lẽo. Hắn sâu kín nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net